Chiến thần Hào Môn, chương 1543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tì Mã Như sắc mặt đỏ lên, bị đại trưởng lão trước mặt như thế chỉ trích, hắn có chút xấu hổ vô cùng. Hắn đương nhiên biết ở nơi này Tư Mã gia, đại trưởng lão nói mới là cực kỳ có phân lượng, coi như hắn là gia chủ cũng chỉ có thể nghe lệnh của đại trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ở nhiều người như vậy mặt như vậy quát lớn chính mình, khó tránh khỏi có chút quá phận a. Tì Mã Cao là tự chủ trương, cũng không phải là ta muốn cầu hắn xuất sơn, mà Tì Mã Hằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tì Mã Như cắn răng, giải thích, chính là hắn, đưa ra muốn liên hợp hết thảy thế gia cho Đông Hải áp lực, làm cho Na Giang Ninh giao ra quyền phổ, đại trưởng lão nếu làm cho hắn tham dự Tư Mã gia tộc sự vụ thảo luận, đề nghị của hắn, ta không thể không nghe đi. Hắn không có nói rõ Tì Mã Hằng ý kiến, chẳng lẽ không chính là lớn ý kiến của trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như hắn là gia chủ, lại có thể thế nào? Họ Tư Mã mới vừa gật đầu, cười lạnh một tiếng. Người là đang chỉ trích ta, nhúng tay nhiều lắm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tì Mã Như không dám, Tì Mã Như chắp tay. Tư Mã gia có thể có ngày hôm nay, không có đại trưởng lão, là tuyệt đối không thể, thân ta là Tư Mã gia một thành viên, càng là chủ nhà họ Tư Mã, rất rõ ràng trên người mình trách nhiệm, tự nhiên đem hết toàn lực, để cho ta Tư Mã gia có thể bắt được quyền phổ cơ hội này, trở thành càng cao thượng gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biểu tình nghiêm túc, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhưng trong giọng nói bất mãn, không chút nào che giấu. Tì Mã Cao vốn là hữu nghị làm chủ trương, muốn lấy lực lượng cá nhân, bức bách Giang Ninh giao ra quyền phổ, nơi nào nghĩ đến, Na Giang Ninh sẽ như thế cường thế thế cho nên ngay cả mình mệnh đều mất tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn như Na Tì Mã Hằng, nếu không phải là quan lại Mã mới vừa ở phía sau chống đỡ, ai sẽ như thế cho hắn mặt mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bị phế, đó là đáng đời. Họ Tư Mã mới vừa không nói gì, ước chừng nhìn Tì Mã Như 10 giây đồng hồ chỉ có hừ một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt ngươi tốt, hắn gật đầu, Tì Mã Như ta ngược lại thật ra xem nhẹ tính tình của ngươi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Mã gia bị ngươi quản thành như vậy, ngươi còn có mặt mũi nói với ta những thứ này. Hảo hảo hảo Tì Mã Cao chết, với ngươi không có quan hệ, Tì Mã Hằng bị phế, giống nhau với ngươi không có quan hệ, chuyện của bọn họ ta tự mình tới xử lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trưởng lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tì Mã Như nhíu, sắc mặt có chút khó coi, đại trưởng lão nói như vậy tính là gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người nào, dám như thế khi dễ ta Tư Mã gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, đại trưởng lão trường bào vung, xoay người ly khai. Người trong đại sảnh, hai mặt nhìn nhau, bầu không khí nghiêm túc tới cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai cũng không nghĩ tới, đại trưởng lão sẽ xuất quan, càng không có nghĩ tới, hắn sẽ vì Tì Mã Cao cùng với Tì Mã Hằng, mất đi lãnh tĩnh táo bạo như vậy. Gia chủ, đại trưởng lão hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành, hắn vẫn luôn tại loại này người tự mình nghĩ làm cái gì thì làm cái đó, không chút nào quản gia tộc quyền lợi. Tì Mã Như hừ một tiếng, bất mãn nói, nếu hắn muốn làm, vậy hãy để cho hắn làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn quét một vòng, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là tốt rồi. Một cái gia tộc phát triển, nhất là loại này trọng yếu quan khẩu, ở quyền phổ xuất hiện, có cơ hội tìm được chỗ đó, làm cho Tư Mã gia tộc trở thành tầng thứ cao hơn gia tộc, không phải dựa vào hắn một cái đại trưởng lão, là có thể làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trưởng lão bao che khuyết điểm, Ti Mã như không phải thứ nhất thiên biết, từ đem Ti Mã Hằng loại điều này vãn bối, ngạnh sinh sinh đưa vào gia tộc hạch tâm vòng tròn, làm cho hắn tham dự gia tộc nghị sự, hắn cũng đã biết. Gia chủ, vậy chúng ta bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Đông Hải không đơn giản, cái kia Giang Ninh càng không đơn giản, ta không cho là Phương gia thật cùng Na Giang Ninh hợp tác. Ti Mã như hừ một tiếng. Ta hiểu Phương Uy, hắn là bảo thủ nhân, trừ mình ra ai cũng không tin, làm cho hắn cùng Giang Ninh hợp tác. Hắn căn bản chướng mắt Giang Ninh, cho nên chỉ có một khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.